Yêu em mãi mãi. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó và cô vừa đi vào lớp thì cậu và nàng chạy đến hỏi. Ê, có chuyện gì vậy? Hai người đi đâu nãy giờ vậy? Cậu hỏi xong tới nàng. Đâu có gì đâu. Nó nói. Xạo, nói tao nghe coi. Cậu lườm nó. Xíu ra về tao kể cho. Giờ vào học, nó vỗ vai cậu xong đi vào chỗ ngồi. Em có chuyện gì hả? Nàng hỏi cô. Cô có gì đâu chị hi hi. Cô cười trừ nói. Cô có gì thì tốt. Nàng cô hỏi cô thêm. Dạ, thôi vào học đi kìa. Cô nói xong đi tới chỗ ngồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 3 tiết cuối trôi qua nhanh chóng. Cuối cùng cũng được về. Chúng ta kết thúc bài học ở đây. Các em về học bài và soạn bài nha. Cô Thùy đi đến bàn GV và nói. Dạ, cả lớp đồng thanh. Sau sự đồng thanh đó cả lớp cũng cất tập vở vào ba lô rồi từng người đi ra khỏi lớp. Nó và cậu thì đi đến bàn cô và nàng. Về thôi hai người đẹp. Nó và cậu nói. Hi hi, cô và nàng cười trừ. Đưa ba lô đây anh cầm dùm cho. Nó nói rồi đưa tay ra nhìn cô. Thôi người ta thấy nói tôi ăn hiếp anh. Cô nói. Đâu ai nói. Vợ của anh thì anh giúp. Nó nói. Ai vợ anh? Cô giả nai hỏi. Còn ai vào đây nữa ha ha. Nó nhìn cô cười. Ai? Cô vẫn tiếp tục hỏi. Em chứ còn ai ha ha. Nó nói xong thì hôn má cô một cái. Ơ, cô như đứng hình. E hèm. Tụi tao còn sống mà. Cậu nói. Nó và cô nhìn qua thì thấy nàng và cậu đang nhìn mình như người ngoài hành tinh. Hi hi xin lỗi hai người. Nó vừa gãi đầu vừa nói. Hi hi xin lỗi. Cô cũng tiếp lời nó. Rồi rồi về thôi. Nàng nói. Dạ. Ba người còn lại đồng thanh. Đang đi ra cổng trường thì Hương chạy đến khoác tay nó. Anh cho em về chung với được cô. Hương nhìn nó hỏi xong quay xe xem phản ứng của cô. Về thì về một mình đi. Tôi phải về nhà rồi và lại nhà tôi đâu chung đường với cô. Nó gỡ tay Hương ra rồi đi qua choàng tay qua vai cô. Anh làm gì lạnh nhạt với em vậy? Hương hỏi. Tôi đâu thân với cô mà anh em hoài. Cô làm vợ tôi nghi ngờ tôi đó. Nó nói. À thì ra là do cô. Hương nói xong liền tát vào mặt cô. À, cô la, này cô làm gì vậy? Nó tóm lấy tay Hương đưa cô qua nàng. Em có sao cô? Nàng thấy cô bị đánh nên lo lắng hỏi. Em, cô sao? Cô ôm mặt nói. Vì cô ta mà anh lạnh nhạt với em. Hương nói. Tôi từng có thiện cảm với cô giờ cô đã làm tôi mất hết thiện cảm với cô rồi. Cô nên tránh xa oanh ra. Nó nói xong hất tay Hương ra rồi đi đến xem cô. Anh được lắm. Cô hãy đợi đấy, tôi sẽ cô để hai người toại nguyện. Hương nói xong bỏ đi. Em có sao cô? Nó hỏi cô, em cô sao chỉ hơi đau thôi. Cô nói, anh xin lỗi. Nó vừa xoa má cô vừa bị tát vừa nói. Sao lại xin lỗi? Anh đâu có lỗi. Cô nhăn mặt vì đau và nói. Vì anh mà em bị như vậy. Nó nói, cô sao mà hi hi. Cô nói xong cười tươi để nó an tâm. Về thôi, trễ rồi. Nàng nói. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 11:35. Bốn người về đến nhà rồi ai về phòng nấy. Em cô sao thiệt chứ? Nó vừa về phòng đã hỏi cô. Cô sao mà? Cô nói xong mỉm cười để nó yên tâm. Em tắm đi rồi xuống ăn cơm. Nó nói xong đi đến giường nằm. Anh cũng nên đi tắm đi. Cô đi đến tủ đồ rồi nói. Nó nghe xong thì ngồi dậy và bước xuống giường đi đến chỗ cô. Thế anh tắm chung với em nha. Nó ôm phía sau cô rồi nói nhỏ bên tai cô. Cô, có, tắm thì, tắm một mình đi. Cô bị hơi thở của nó làm nhột nên cũng khó nói. Cho anh tắm chung đi mà. Nó úp mặt xuống vai cô nói. Thôi mà, anh tắm riêng đi. Cô quay người lại nhìn nó nói. Nó cô nói gì liền hôn môi cô. cô đánh vào người nó nhưng nó vẫn cô thả ra, cô cũng đành đáp lại. Vài giây sau nó nhấc cô lên đi vào WC. Cô giật mình vùng vẫy. Nó đặt cô xuống bồn tắm với tay vặn vòi nước. Nước làm người cô ướt hết. Làm lộ phần bên trong. Một lúc sau hai người ngồi trong bồn tắm. Cô có một mảnh vải che thân. Cô ngồi trong lòng nó còn nó thì ôm cô từ phía sau. Lúc này anh hơi bạo quá đó. Cô chề môi nói. Anh xin lỗi mà. Cũng tại em làm anh có hứng chứ bộ. Nó đặt cầm mình lên vai cô nói. Cách chương.